Sự trở lại của chàng rể vô dụng, chương 429, tiến công, 7, góc truyện audio.com, ha ha ha, thiên thần điện chủ, người thật tốt, nhờ phúc của người, linh cầu chiến bộ của ta mất rồi a, cho dù là như vậy, cho dù lão phu có chết cũng muốn kéo người chết cùng. Giết, vào lúc này, vị cường giả đó của linh cầu chiến bộ đã bị thương, nhưng sức chiến đấu vẫn duy trì trạng thái đỉnh phong của sinh cảnh trung kỳ cường giả, hắn trực tiếp đốt hết những gì mình có, đổi lấy sức chiến đấu trong thời gian ngắn của đạo chủ cấp sinh cảnh hậu kỳ, lao thẳng về phía Tiêu Hạo Thiên. Các người lui ra sau. Tiêu Hạo Thiên nhìn thấy tên cường giả kia đã phát điên, đốt hết tất cả sinh cảnh cường giả của bản thân, sau khi xông qua bên này, liền hạ lệnh cho lão hình ám chiến, lục diệt lùi xuống một hàng. Sau đó, Tiêu Hạo Thiên cùng Hắc Đế cùng với sinh cảnh chiến lực của cơ giáp chiến bộ, lại thêm hai vị tử cảnh cường giả bị thương nặng còn sót lại của cơ giáp và hắc thạch chiến bộ cùng hướng về tên sinh cảnh cường giả đang phát điên của linh cầu chiến bộ bao vây giết chết hàn ta. Kết quả, đương nhiên không có sự bất ngờ nào, chiến lực của ba vị đạo chủ cấp sinh cảnh cường giả, hai vị tử cảnh cường giả, một người bị bao vây xem chiến lực đạt đến cấp cường giả sinh cảnh hậu kỳ, không có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra. Nhưng cuộc chiến sau cuối này, lại rất khó khăn, cực kỳ khó khăn, đánh được hơn một phút, vị đạo chủ cấp sinh cảnh cường giả của linh cầu chiến bộ bị Tiêu Hạo Thiên liên thủ với mọi người cho nổ tung. Mà đối phương ở giờ phút sau cuối cũng đã tự hủy rồi. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 8.8.net Tiêu Hạo Thiên, Hắc Đế cùng các cường giả của cơ giáp chiến bộ, hắc thạch chiến bộ, hơi thở trên người đã giảm đi hơn một nửa, sắc mặt tái nhợt. Hơi thở trong cơ thể hỗn loạn. Phụt, Tiêu Hạo Thiên cuối cùng không thể trụ được nữa, miệng trào ra một ngụm máu lớn. Cờ giáp hắc thạch hai đại chiến bộ, ba đạo chủ cấp cường giả còn sống sót, vào thời khắc này, cũng đã bị thương nghiêm trọng, hơi thở dồn dập nặng nề. Ba giây sau, một đạo quả cuối cùng của cấp sinh cánh đã ngưng tụ ra. Tiêu Hạo Thiên lại chia cho lão hình, cùng ám và mọi người hấp thụ hết. Từ cảnh cường giả của thiên thần điện chủ chiến lực đã hết rồi, anh muốn để lão hình và mọi người nhanh chóng đột phá. Lúc này trận chiến trên cao đã có kết thúc rồi, trận chiến dưới đất vẫn chưa kết thúc. Binh sĩ của linh cầu chiến bộ cũng mạnh mẽ, khác thường, cho dù lực lượng cấp cao của các bên đã tiêu hao gần hết, họ vẫn tử thủ canh giữ tổng cục chiến bộ, tử thủ canh giữ vận mệnh quốc gia. Liên tiếp hấp thụ, mấy tấm đao quả của lão hình cùng với ám chiến, lục diệt còn có từ xa các đế vương cấp cường giả trên người mặc giáp sắt trong tay cầm kiếm cũng đang tiến tới, bắt đầu càn quét tổng cục linh cầu chiến bộ, lực lượng cuối cùng. Chúng cường giả cấp vương, đệ thiên vương, chiến thần, ở phía dưới có một trận hỗn chiến vô cùng ác liệt. Chiến trận trên mặt đất lại tiếp tục hoặc là chỉ mới bắt đầu. Mời bạn đọc truyện tại truyện 88.net nhưng mọi người trên trời thì lại trầm mặc rồi, vực nội sáu vị đạo chủ cấp cường giả của linh cầu chiến bộ đã hoàn toàn bị tiêu diệt. Kết quả là thiên thần điện cũng các cường giả của cơ giáp. Hắc thạch chiến bộ đều bị thương nặng. Đồng thời, vào thời khắc tự hủy sau cuối của nhất tôn cường giả linh cầu chiến bộ, đang từ vực nội cơ giáp chiến bộ, đuổi về phía các cường giả của thiết ưng chiến đội, ngân xà chiến bộ khiến họ sắc mặt biển sắc. Họ đã cảm nhận được sự khóc than cho vận mệnh quốc gia của linh cầu chiến bộ, cũng cảm nhận được đại chủ cấp cường giả của linh cầu chiến bộ tất cả đã gục ngã. Chết rồi, nội trong mấy giây ngàn mùi, đều chết rồi, đều chết rồi. Một đạo chủ cấp cường giả của thiết ưng chiến bộ và ngân xà chiến bộ, sắc mặt ảm đạm. Cũng như vậy, dường như là lời hồi đáp của bọn họ như vậy, vốn dĩ vẫn định cản đường họ đi đánh lén, ngăn cản binh sĩ bình thường của cơ giáp chiến bộ, lúc này đều rút lui rồi. Lúc này, không có ai gây rắc rối cho họ, nữa, cũng không có ai ngăn cản họ nữa. Nhưng một vị cường giả của ngân xà chiến cùng thiết ưng chiến, lại không có chút vui mừng nào. Vị cường giả cùng ngân xà và thiết ưng chiến bộ tâm thái như nhau, vào lúc này vẫn còn cường giả hùng sư chiến bộ của linh cầu chiến bộ đang tăng tốc hướng về phía đó, bọn họ là một phe. Cách chương.